Bí ẩn trong khách sạn Thủy Tiên. Chương 1, góc truyện audio.com. Bãi biển Thùy Dương xanh gì? Dưới hàng liễu rũ là một con đường thẳng tắp chạy dài từ biển lên một ngọn đồi nhỏ. Người, khách lại nhìn quanh lẩm bẩm, đúng là đây rồi mà. À, khách sạn Thủy Tiên, bé ơi. Làm ơn cho cô hỏi. Chú bé bán vé số nhanh nhẩu, cô hỏi chi ạ? Bé có biết khách sạn Thủy Tiên đâu không, đằng sau trái đồi này. Nhưng cô đến đó làm gì, có chuyện, chuyện gì? Cô dự sinh nhật của người bạn. Chú bé liến thoáng, hình như cô ở xa đến. Cô gái cười xoa đầu chú bé, cháu thông minh quá nè. Cô mua dùm cháu ít tờ vé số. Cháu tiết lộ cho cô bí mật này, cái gì mà bí mật? Ở đâu, thì cô mua dùm rồi cháu mới nói. Nhìn vẻ trẻ con của chú bé, cô gái vui vẻ cầm lấy xấp giấy số của cậu bé. Rồi mở ví trả tiền. Chú bé cười rối rít, cô đến đó ở lâu không? Cháu nghe đồn ở đó có ma đấy. Ghê lắm, cô gái mở to mắt, có chuyện ấy ư, ai nói mà cháu biết, thôi cô đi đi. Có người nói cho cháu biết mà. Cô gái ngẩn người một tí. Quay nhìn biển xanh, con, đường thật đẹp, bóng chú bé đã mất hút, gỡ cặp kính to đen ôm lấy khuôn, mặt thon thả ra, nàng xách vali đi vòng qua bên kia đồi. Bên trên nắng, đã rãi vàng nhuộm lá cây một vàng vàng óng ánh, mới sáng mà trời đã lên, cao báo hiệu một ngày nắng gắt, biệt thự Thủy Tiên, một khách sạn to lớn sừng, sững trước mặt, cô gái đi nhanh vào bên trong, khách khứa khá đông. Cô, dõi đôi mắt tìm người quen ôi. Hải Thi bạn mới đến. Cô gái Hải Thi cười lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp non tơ. Làm mọi người chú ý. Thủy Tiên tôi tìm bạn mệt muốn phở dâu luôn hà. Nhà thì to nhưng ẩn sâu phía sau đồi nên, khó tìm phải không? Mình không biết sao lúc ấy bà nội mình không cho xây quay ra biển thì đẹp biết giường nào. Bà ấy lại, đem tuốt lên đây, nhưng... Cô gái ngắt lời Thủy Tiên, nhưng ở đây mình thấy nó thơ mộng hơn đấy. Hải Thi lại cười thật hồn nhiên. Thủy Tiên kéo tay bạn đi. Thôi vào đây nhập tiệc kẻo trễ rồi Hải Thi. Xong, xuôi chiều nay chúng ta đi hỏi nhà. Còn nhiều điều, tâm sự, cho bạn, nghe nữa mà ừ. Đưa bạn vào trong, Thủy Tiên quay ra cùng ông Tính. Mời khách khứa dự tiệc. Rượu sâm panh nổ giòn, mọi người nâng ly, Khải. Trọng cười to, xin mời nữ chủ nâng ly chúc mừng. Thủy Tiên thật xinh đẹp trong bộ đầm voan vàng óng. Ánh, trông cô như một nàng tiên xinh xắn, nhẹ nhàng lướt trên tấm thảm. Nhung, cô phùng má gắn lấy hơi. Mọi người cười vang, ông Tính đi tới, xin mời. Xin mời, ông cất lời trịnh trọng. Đây là Thủy Tiên, ái nữ của tôi vừa tròn 19 cái xuân xanh. Khải Trọng bước đến thận trọng đứng bên ông Tính. Thưa bác con xin mừng cô Thủy Tiên trước. Đây là quà của con tặng Thủy Tiên con nhận đi. Thủy Tiên e ấp nhìn Khải Trọng thật trìu mến. Cảm ơn anh, Hoàng Anh la lên, ê, Khải Trọng tặng quà gì cho cô ấy? Mau mở ra xem đi, có phải là quà cưới không? Đừng có giấu tụi này nha, anh đừng có vô duyên quá vậy Hoàng Anh. Ai đời lại đi xem quà của người khác? Hoàng Anh quay lại chỗ phát ra tiếng nói, thì ra là cô. Ở đây tôi cũng gặp cô, đã không ưa mà gặp hoài. Một cô gái ăn mặc thật model kiểu Hàn Quốc, tóc tai bù xù, nét mặt rạng rỡ, kênh kiệu xí, bộ tôi thích gặp anh lắm hả? Cái mặt thấy ghét Lily, một chút tôi cho cô về bộ, coi ai thấy ghét cho biết xì. Tôi nhờ anh Khải Trọng đưa về. Cần gì cái bản mặt của anh, hàm tài, cô nhớ à nghen, Hoàng Anh tức tối, nói lắp làm mọi người phì cười. Thủy Tiên vội ngăn ra, thôi mấy bạn vào đây chúng ta cùng hát karaoke nha, đừng có cãi nữa mà ừ, đi liền. Lily nhảy chân sáo vào phòng karaoke trước, có tìm một chỗ ngồi vắt vẻo, mọi người vào yên vị, Hoàng Anh liếc xéo Lily. Thủy Tiên kéo Hải Thi vào giới thiệu với mọi người. Đây là Hải Thi bạn của mình. Cô ấy vào đây giúp mình trong việc quản lý khách sạn này. Hoàng Anh cười bước đến giơ tay định bắt tay Hải Thi, liền bị Lily ném chiếc bánh bông lan có dính kem vào tay nghe. Cái, bồ, làm anh cụt hứng, hân hạnh được làm quen, xí. Thấy người đẹp là tươm tướp ngay. Cái thứ gì? Tôi không chọc ghẹo cô á nghen, chọc tôi để tôi đánh anh. Như cái mền, con gái gì mà giữ như bà chàn. Hở là động tay động chân. Tôi đảm bảo cô sẽ bị ống chề, ai mà dám cưới sư tử Hà Đông về nhà có ngày. Lily nhảy xuống đất đứng chống nạnh hai tay, trừng mắt nhìn Hoàng Anh, tay ngoắt ngoắt này, nói đã chưa, tính hạ uy tín tôi trước mặt người khác hả? Có ngày làm sao? Hoàng Anh đứng im như trời trồng, chỉ có đôi mắt là chớp lia lịa. Bỗng Lily quay sang kéo Nhã Thi đến ngồi cạnh cô, chị nhà Thi dễ thương quá. Chị đừng có chơi với anh chàng mát mần ấy, anh ta bị tế giếng hồi nhỏ đấy. Mọi người cười ồ lên. Thủy Tiên chen vào, thôi chúng ta hát đi. Lily đề nghị, Thủy Tiên ơi bạn khai mạc trước đi, Nhã Thi hát với mình bài gì đi, bài Mùa Thu Lá Bay, hay lắm. Hoàng Anh lên tiếng đề nghị, trời ơi, xưa như trái đất, cổ lỗ như vạn lý tường thành, còn bài nào cũ hơn nữa không ông trời. Lily kéo dài giọng châm chọc Hoàng Anh, Khải Trọng cười, thôi Thủy Tiên, khai vị, đi em, tất cả lặng im đi. Thủy Tiên chờ nhạc, cô đứng lên, bước tới gần màn, hình, cô bắt đầu hát bài hát cô yêu thích, chất giọng trong veo, Thủy, Tiên hát say sưa bài Phố Hoa, nụ hoa thắm những giọt sương ban mai, nhìn làn mây, trắng đang nhẹ trôi chân trời, thênh thang phố hoa nắng vừa lên bối rối. Anh đi với em dưới trời hoa anh hỡi, nụ hôn đó những lời yêu mê say, là mùa xuân mãi mãi chỉ cần em bên người, đôi khi hờn ghen đôi khi giận nhau vu vơ, nhưng, trong lòng em con tim tình yêu trao anh. Thủy Tiên vừa hát cô vừa nhảy nhịp nhàng theo điệu, nhạc, bước chân thoăn thoắt, Thủy Tiên để hết tâm trí vào tiếng nhạc, mượt mà, mọi người nhìn theo bước chân cô lướt trên sàn gài thán phục. Thủy Tiên bước đến gần màn hình vừa nhảy vừa hát, một ngày nắng rơi hồng má em cười, em như nàng tiên bao câu chuyện xưa giống ước mơ, một lời nói, tiếng hát bỗng im bặt, Thủy Tiên đứng khựng lại, chiếc micro trên tay cô rơi xuống sàn nhà đánh, bốp, một tiếng, qua khung cửa kính, cô thấy một bà già từ phòng đối diện chống gậy đi tới. Bà lão mặc bộ đồ sẫm màu đen, ôi bộ đồ màu đen. Sao giống bà nội của mình, một luồng điện chạy dọc sống lưng làm Thủy Tiên bủn rủn. Cô sững, người nhìn chân trối qua khung cửa, bà lão vẫn đi tới gần hơn. Mái tóc, bà bạc trắng lơ thơ mấy sợi. Ôi, thật lạ, tóc bà xõa dài xuống tới đất. Bà run rẩy đứng ngoài cửa sờ soạng, giờ dẫm trên tấm kính. Một tay trống, gậy, tay bà nhăn nheo, một tay ngoắt ngoắt vẫy vẫy như gọi Thủy Tiên. Mở cửa cho bà vào. Thủy Tiên nhón chân lên nhìn kỹ. Mọi người thấy làm lạ. Máy vẫn hát, màn hình vẫn chiếu. Thủy Tiên nhìn chăm chăm vào cửa kính. Đúng là bà nội. Trời ơi, bà nội còn sống. Mắt bà nhìn cô đăm đăm, miệng bà mấp máy như bảo cô điều gì đó. Bà còn sống hay là hồn ma hiện trước mắt cô? Thủy Tiên nhìn miệng bà mấp máy. Mắt bà chớp chớp, máu cô như đặc lại vì sợ. Miệng rú lên khi thấy bà lão như định gỡ cánh cửa ra. Trời ơi, ma, hét lên một tiếng, Thủy Tiên từ từ khuỵu xuống ngất, đi trước bao cặp mắt đấy ngạc nhiên của đám bạn. Khải Trọng vội vã chạy đến ôm xốc Thủy Tiên lên, Nhà Thi cũng vội vã chạy theo anh đưa Thủy Tiên về phòng của cô. Lily hoảng hốt nhìn Hoàng Anh đang tắt màn hình, cô hỏi nhỏ, lúc nãy anh có nghe Thủy Tiên nói gì không, hình như cô ấy gặp ma. Chắc cô ấy bị bệnh quá. Ma có gì ở đây? Hoàng Anh hỏi Lily, cô có sợ ma không? Ý mà quên cô với ma là dòng họ mà, anh nói sao? Lily đang suy nghĩ về chuyện của Thủy Tiên, cô chạy ra bên ngoài nhìn quanh quất. Tất cả đều vắng lặng, các căn phòng đều đóng kín. Lily hơi sợ sợ, cô chạy vội vào phòng karaoke. Hoàng Anh đã ra khỏi từ lúc nào? Cô hoảng quá xách ví chạy băng đi tìm mọi người. Từ trong ngõ một hành lang cô chạm phải một bà già. Cả hai ngã lăn kềnh ra. Ôi, trời ơi, Lily chưa kịp hoàng hồn thì bà già đã bò dậy và biến mất sau cánh cửa đóng kín im ỉm phía sau lưng cô. Trời ơi! Ma, ma, sao, cô gặp ma rồi hả? Hoàng Anh cười nham nhở nhìn bộ dạng của Lily. Chân cô bị chảy rướm máu. Cô đi cả nhác, tóc tai càng bù xù hơn. Miệng Lily mếu xệch, anh ác lắm. Tự dưng bỏ tôi một mình. Tôi vừa chạm phải, người chứ gì, sao anh biết, thì đây là khách sạn chỗ nào mà không có người. Cô làm gì mà giữa ban ngày ban mặt lại hét lên ma. Ma, thật khó coi, lúc nãy tôi tưởng cô họ hàng với ma nên để cô ở lại tâm tình với nó. Nào dè cô nhát như thỏ mà bày đặt dữ. Sợ chưa, Lily xoa xoa chỗ đau, anh đền đi. Chân tôi chảy hết rồi. Công tôi châm, chút bao ngày, bây giờ làm sao? Ừ, lúc nãy anh mới bảo tôi là quỷ phải không? Quỷ nè, vừa nói Lily vừa đấm túi bụi vào lưng Hoàng Anh. Anh nhăn mặt nè, không giỡn nữa, lúc nãy tôi nghe cô hét lên cái gì vậy, ma? Tôi thấy rõ ràng một bà lão đụng tôi té nhào, tôi chưa kịp nhìn kỹ do đau quá, quay lại thì bà ấy biến mất sau cánh, cửa này, Hoàng Anh lẩm bẩm, lạ thật, lúc này Thủy Tiên bất tỉnh không phải cô ấy bệnh, mình nghe cô ấy hét lên, ma, ma, anh lẩm bẩm cái gì vậy? Quỷ ám anh à, tôi gặp ma chứ anh có gặp ma đâu mà bị nó hớp hồn, cô ăn nói cẩn thận. Hình như ở khách sạn này có ma thật, nó kìa, Hoàng Anh vừa nói vừa chỉ rồi bỏ chạy. Lily hoảng hồn không thấy gì cả cũng chạy theo anh té khói. Thủy Tiên mơ màng, đầu óc quay cuồng, tâm trí lộn, xộn điên đảo, cô đã bắt gặp bà nội. Bà nắm tay cô kéo đi. Lúc đầu... Thủy Tiên sợ hãi không chịu đi theo. Cô không dám nhìn bà nội đây mà. Bà không hại cháy đâu. Lại đây bà thương, bà đứng yên trên thảm hoa chi chít những bông hoa. Như chiếc lồng đèn tí xíu treo lủng lẳng đủ màu sắc. Trông bà rất đẹp, như một nàng tiên. Bà vẫy vẫy gọi cô theo bà đi chơi nhà Thủy Tiên. Theo bà, tiếng bà thanh thanh, bà lướt đến gần giơ tay cho. Cô nắm, Thủy Tiên như bị thôi miên. Cô bước từ từ lên thảm hoa. Khoái, chí vì hoa đẹp dưới chân. Vì đi trên tấm thảm bay khắp thế gian cùng bà. Tiên, Thủy Tiên sung sướng. Cô chợt ngẩng lên bà tiên đẹp biến mất tự. Bao giờ, trước mắt cô là một bà lão hình dạng xấu xí. Mặt mày hung ác, một mụ phù thủy hay quỷ dạ xoa. Thủy Tiên lại hét lên, bớ. Người ta, cứu, cứu tôi. Chân đạp đành đạch vào thành giường. Thủy Tiên u ớ lăn lộn làm mọi người vây quanh thất kinh. Bà Thủy ôm con mà lắp Thủy Tiên. Thủy Tiên con làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi con. Thủy Tiên bật dậy ngơ ngác. Con đang ở đâu đây hở mẹ, ở nhà của mình. Con làm sao vậy hở Thủy Tiên? Thủy Tiên ngơ ngác hết nhìn mẹ lại nhìn cha. Ông tính lo lắng, sao đang hát vui vẻ con lại ngất xỉu. Con bị bệnh nhà, không nói. Để cha mẹ gọi bác sĩ trị cho con. Từ nhỏ đến giờ có khi nào con bị ngất đâu. Xung quanh là Hoàng Anh, Lily, Khải Trọng và cả Hải Thi đều tỏ vẻ lo lắng. Nhìn họ, Thủy Tiên chợt nhớ lại. Cô kể lại, điều mà mình đã nghe thấy lúc nãy, con đang hát. Bà nội đứng ngoài cửa với con thấy nội hiển hiện như đang còn sống. Ông tính lẩm bẩm hỏi đám bạn Thủy Tiên, các cháu có trông thấy không? Dạ. Không, có lẽ Thủy Tiên bị bệnh thì phải. Thủy Tiên lắc đầu, cha ơi. Con không có bệnh, con thấy bà nội rõ. Ràng, da bà nhăn nheo, tóc bạc trắng, đôi mắt nhìn con đăm đăm. Tay bà, vẫy vẫy, à miệng còn mấp máy. Hình như bà bảo con mở cửa cho bà ấy vào thật ư, chẳng lẽ nào. Mẹ Thủy Tiên lẩm bẩm. Ông tính nạt, em nói nhảm gì vậy? Anh không tin là có ma. Thời đại này rồi ai mà tin ba cái chuyện nhảm nhí ấy? Vả lại, ông tính ngưng bạt, ông đang tính toán điều gì thì phải. Mắt ông lúng liếng nhìn quanh như sợ ai thì phải. Ông cười nói lớn, các cháu à, chắc là Thủy Tiên bị bệnh rồi. Cậu, Khải Trọng mau đi gọi bác sĩ về đây dùm bác để lâu nguy hiểm. Bác, nghĩ chuyện này không có gì đâu. Thật ra chắc là Thủy Tiên bị ám ảnh. Khải Trong hỏi vẻ ngơ ngác, a ùm ảnh điều gì hở bác, thì chuyện gia đình mà, nhưng bác ơi. Con tin là có ma. Lily nãy giờ nghe Thủy Tiên kể, cô bán tín bán nghi nên lên tiếng, hử, cháu nói sao, thưa bác cô ấy thấy gà hóa quốc đấy. Đừng tin, Hoàng Anh xen ngang, Lily xô anh ra làm Hoàng Anh chơi với suýt ngã, lúc nãy cũng tại cái anh quỷ này mà con phải đụng bà ấy. Đúng rồi, giống bà già mà Thủy Tiên kể, mọi người xô chạy theo. Thủy Tiên, Hoàng Anh tắt máy, con và anh ấy cãi nhau. Hoàng Anh bỏ đi, nhìn phòng karaoke vắng ngắt, con liền chạy ra ngoài đụng một người. Đây chân con còn dướm máy nè. Bà Thủy chăm chú lắng tai nghe, con gặp tận mắt ư? Con nhìn thấy kỹ người đó không? Mọi người hỏi dồn, có tiếng cười cợt, ma mà đụng được à, xạo ghê, cái gì mà xạo? Tôi không bảo đó là ma, nhưng vừa lồm cồm bò dậy định xin lỗi bà ấy thì bỗng dưng bà đã biến mất ngay sau bức tường trước mắt tôi. Làm sao mà tôi không sợ cho được? Bà Thủy nhìn ông Tính đăm đăm vẻ lo sợ, không lẽ mẹ còn giận chuyện cũ hở anh? Ông Tính lắc đầu trầm ngâm. Giận thì giận, người chết thì đã chết rồi. Chết là hết, cát bụi trở về cát bụi. Hồn phách tiêu tan, nhưng nếu là hồn oan thì không tiêu tan mà về báo oán thì sao? Ông Tính lặng lẽ ngồi xuống nói giọng ưu tư, thật ra mình đâu có lỗi gì với mẹ. Chỉ tại, Thủy Tiên ngồi dậy nghe cha mẹ nói nãy giờ cô chẳng hiểu gì cả, thế ra chuyện nội mất có điều gì bí ẩn phải không cha? Cha mẹ kể cho con nghe đi. Ông Tính cất giọng u buồn não ruột, cha đâu muốn giấu con. Điều này cũng rất bình thường như bao chuyện xảy ra trong những gia đình khác. Nhưng cha ngại, kể ra khiến các bạn con cười chê gia đình ta. Chấm, nhất là Khải Trọng cậu ấy, nếu cha xem anh ấy là thành viên trong gia đình, thì anh ấy càng biết rõ hơn ai hết để giải quyết giúp cha mọi công việc. Còn đây là những bạn thân của con sẽ phụ giúp chúng ta quản lý khách sạn Thủy Tiên này, ừ, vậy là người nhà cả. Các cháu đừng kể cho ai chuyện Thủy Tiên, Lily gặp ma nha. Mọi người dạ lớn rồi quay quần bên ông Tính, vẫn đôi mắt trầm buồn u ẩn. Ông cất giọng đều đều, số là gia đình chúng tôi trước đây. Thủy Tiên ngồi im lặng lắng nghe, cô thấy như cả một trời quá khứ đang hiện về trước mắt. Ngày ấy cô đã lớn khôn rồi mà, a con chào nội, giỏi. Thủy Tiên của nội giỏi lắm, con cũng chào nội, ôi, A Phong của nội ngoan quá, thôi các cháu dẫn em ra ngoài chơi đi, đây này, nội quên cho mỗi đứa một chút, cụ An cười vui vẻ, cụ vừa tròn 62 tuổi, da hơi nhăn nheo, nhưng đôi mắt rất tinh, nét mặt nhân hậu, cụ ôm từng, cháu vào lòng hôn hít, Thủy Tiên rất được bà cưng chiều, A Phong cũng, thế. Thủy Tiên cảm thấy A Phong có vẻ gì đó không thật với bà. A Phong, mới 12 tuổi nhỏ hơn Thủy Tiên. A Phong giật lấy phong bì của Thủy Tiên, này cho tôi xem với. Thủy Tiên giấu chiếc bao lì xì sau lưng. Cậu xem của mình đi. A Phong dậm chân, bà nội sao bà cho chị ấy nhiều. Còn ít không chịu đâu. Hu hu, bà An dỗ dành khi A Phong ngồi bệch xuống nền gạch, không đâu. Bà cho cả hai đứa giống nhau mà, hổng chịu, con phải hơn chị ấy. Không thèm, không thèm, này đứng lên rồi bà cho thêm. Thiệt giống thằng cha mày y hệt. Con, vừa nói bà vừa cốc đầu chú bé. A Phong quệt ngang, nước mắt, Thủy Tiên tức tối, nước mắt ở đâu mà nó dặn ra như thế. Bà thì chả biết gì cả. Thủy Tiên thấy bà An lần mở chiếc túi của mình ra. A Phong ngồi dậy làm gì mà lếch dưới đất như thế? Có tiếng quát lớn, vợ chồng chú con bước đến. Tiểu, Hà súng xính trong chiếc sườn xám màu lam nhạt có thêu nỗi chỉ vàng óng. Ánh, đi bên chú út con rất lịch sự trên đôi giày vào gót đắt tiền chạy. Nhanh đến nắm cổ áo A Phong lôi dậy hét to. Mày định làm cái gì nữa đây thằng quỷ con có làm gì đâu, còn chối hả? Ai ghẹo mày khóc? Không có mà, A Phong phụng phịu sợ hãi, không có sao khóc, sao ngồi dưới đất, Thủy Tiên chạy lại, con chào chú thím, ừ, có phải con với nó gây nhau? Thủy Tiên ngơ ngác, dạ không, A Phong đòi tiền bạc cái gì? chú còn rách lỗ tai A Phong, đồ mất dạy, cút xéo, tối ngày tiền, tiểu Hà nổi quọng, nó giống ông chứ ai. Cụ An mỉm cười, đúng rồi con dâu ạ, mẹ cũng vừa mới nói nó giống cha như đúc. Chú con gãi đầu, mẹ ạ, mẹ khỏe chứ? Con lúc nào cũng nhớ mẹ, chúc mẹ sống lâu thiệt là lâu, ừ, cha mày. Con trai cưng ạ, bà An nắm tay chú út bóp chặt, bà như muốn tìm lại, cảm giác thân quen của đứa con nhỏ ngày nào. Bây giờ nó lớn lắm rồi, thằng út của bà, ối. Sao mẹ không vào nhà, ở ngoài này lạnh lắm, có gì ảnh hưởng đến sức khỏe thì nguy, chú thím út sao không đưa mẹ vào trong, mén ơi. Chị ba mới về, ừ, con mới về, mẹ không sao đâu, các con vui vẻ là mẹ vui rồi. Bà tỷ là con gái thứ ba của cụ An bước đến dắt mẹ bà cụ vào trong. Họ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, tiểu Hà vuốt tay bà tỷ, chị ba ơi. Lúc này trông chị phát tướng quá nhỉ, chắc chị gặp độ làm ăn lớn lắm phải không? Giúp đỡ em út với, sao cậu út, gặp chuyện gì ư, hổng gặp cậu thì thôi. Gặp là than, tiểu Hà chu miệng, tụi em bị kẹt, anh ấy tiêu tiền như nước, chứ em đâu muốn than vãn làm gì. Nghèo chết, bà tỷ cười vẻ thông cảm, tiểu Hà cô giỏi giang, cả cơ ngơi ấy em tôi ăn cả đời chưa hết, tại em vốn là mỏ than. Tiểu Hà nịnh nọt, chị nói vậy, em làm sao bằng chị, bà tỷ phú kinh doanh vàng bạc đá quý, thôi mình vào nhà. Nhớ đưa mẹ vào trong, khách đang chờ, anh chị hai đâu rồi? Tiểu Hà tay dìu bà cụ An, miệng nói liếng thoáng, anh chị hai đang lo tiếp khách. Họ chuẩn bị cho mẹ đầy đủ cả rồi, vậy à, sao cô không phụ họ một tay? Em với chị là khách mà. Bà tỷ nhìn tiểu Hà ăn mặc sang trọng như mình, nên, cười rồi dắt bà cụ An vào sảnh đường. Con cháu tề tựu đông đủ, quay quần bên cụ An vui vẻ. Buổi lễ bắt đầu long trọng, ông tính mời bà cụ ngồi trên chiếc ghế cẩn ốc xà cừ óng ánh. Bà cụ được từng người bước đến, chúc mừng dâng rượu, cụ chỉ nhấp môi, anh chị đừng cho mẹ uống rượu. Chú út nhắc khéo, bà cụ An cười lắc đầu. Không sao đâu con. Hôm nay là ngày vui của mẹ mà. Đâu ai là người chúc mẹ đầu tiên. Út hay cả chú út trước đi. Thôi nhường cho anh hai trước chứ. Bà cụ xua tay, được rồi. Vợ chồng thằng hai lại đây đi con. Ông tính bước đến bên mẹ. Ông kính cẩn mang món quà gói cẩn thận. Bên ngoài có chiếc nơ xinh xắn, nhân ngày mừng thọ mẹ. Chúng con xin tặng mẹ một món quà. Dù nó nhỏ nhưng con tin rằng mẹ sẽ rất vui. A Con bực mình lẫn tò mò, tặng cái gì nói quét cho rồi. Anh dài dòng quá anh hai ạ. Sao chứ tư mày vội thế? Chủ yếu là mẹ vui là được. Anh chị đâu bằng em, xì. Mở ra đi, bà An cười, khoan để đó. Tới chị ba con, bà tỷ nâng chiếc hộp cũng được gói cẩn thận đặt trên chiếc mâm mang ra. Bước đến bên cụ An. Bà tỷ nhỏ giọng, mừng thọ mẹ, con chỉ mong sao mẹ sống đời với chúng con, nên đây là hộp nhân sâm con mang về với cả tấm lòng thành. Mẹ bồi dưỡng sức khỏe, ồ, có thế chứ, chị ba lo cho mẹ quá, mẹ sẽ vui mà sống với các con. Mắt cụ An chớp chớp, bà cụ cảm động nhìn A Con. A Con nháy mắt ra hiệu cho tiểu Hà mang quà ra. Rất trịnh trọng cô đặt xuống, một chiếc khăn đỏ phủ lên trên, tôi đố mọi người đây là cái gì? A Con cười nheo đôi mắt nhỏ xíu lại hỏi nhỏ. Mọi người hồi hộp, cụ An ra hiệu, mở quà của chú út ra xem đi Thủy Tiên. Thủy Tiên vừa bước đến, A Con ngăn lại, không được mẹ, để con giới thiệu cái đã. Đây này, vừa nói, A Con vừa mở chiếc hộp ra, ánh sáng lấp lánh, một bộ khánh thật đẹp. A Con tươi cười, mẹ thấy không? Con có hiếu tặng mẹ bộ khánh này mừng tuổi mẹ. Bà cụ An mừng nói rộn rã. Vợ chồng ông tính hơi buồn vì món quà nhỏ của mình đứng im. Bà cụ nói, thôi mò quà của anh hai đi các con. Ông tính bước đến nhẹ nhàng nâng chiếc hộp gỡ ra, con chỉ có bộ đồ gấm tặng mẹ. Nhìn sấp vải hoa trên tay ông tính, bà cụ rơi nước mắt làm mọi người ngạc nhiên. A Con lên tiếng, anh hai làm mẹ buồn rồi. Sao mẹ lại khóc? Bà cụ An nắm tay A Con lắc đầu. không phải mẹ buồn, mà mẹ đang vui, các con hiểu lòng mẹ. Mẹ rất vui, có bộ đồ mua ở đâu mà chẳng có. Nếu mẹ muốn con mua cho mẹ một chục bộ ngay. Tiểu Hà lên tiếng, ông Tính tỏ ra không hài lòng, mẹ ơi, con đã gửi mua bộ đồ gấm này ở tận Thượng Hải nổi tiếng. Loại gấm này mẹ ưa thích đúng rồi. Từ ngày sang Việt Nam đến giờ đã 20 năm xa quê hương. Mẹ nhìn bộ đồ gấm này mẹ nhớ đến. Cha con ngày ấy, tặng mẹ một bộ đồ như thế này. Rồi ông ấy mất, mẹ xa, quê hương theo ông con sang đây lúc con nhỏ. Khi ấy gia đình ta rất nghèo, vì cái ăn, sự sống mà phải đi xa quê hương. Tính, con làm mẹ nhớ, nhà quá, nhớ ông ngoại con, nhớ cha con, ba con giận dỗi, mẹ đang vui rồi tự nhiên buồn. Nếu mẹ nhớ nhà hôm nào con mua vé cho mẹ về thăm Thượng Hải nhé. Ừ, được rồi mẹ vui đây. Mẹ cảm ơn con, thôi chúng ta nên nhập tiệc đi. Chưa lắm rồi, mọi người đứng dậy theo cụ An quây quần bên bàn tiệc dọn sẵn rất sang trọng. Cả một bàn đủ các món Á Âu. Sườn nấu táo, vi cá, yến xào, món long ngư dao, đấu, chả phụng, cơm bát bửu, mùi thức ăn thơm lừng hôm nay ông Tính chuẩn bị rất chu đáo. Ông Tính nâng ly chúc mừng cùng mọi người. Bà tỷ, khen lấy khen để, chao ôi, ai nấu món long ngư này ngon quá, chị hai cô đấy, đúng là nàng dâu Thảo, còn món này của ai, của anh nấu. Ông Tính trả lời, bà An cũng nhanh miệng, món nào của nàng dâu Út. Lần mừng thọ năm sau, các con nhớ tổ chức thi nấu ăn, ta sẽ thưởng cho, dạ, nhưng mà nàng dâu Út của mẹ chỉ nấu được món cóc chết mà thôi. Mẹ đừng có chờ cô ta. Anh thiệt, tự nhiên đi nói xấu em. Tiểu Hà bĩu môi, làm như anh tài giỏi lắm không bằng, thôi đừng có cãi. Ăn đi rồi mẹ có chuyện này muốn nói với các con, mẹ dùng thêm. Mấy đôi đũa gắp đưa bà tới tấp. Bà cụ xua tay, thôi các con dùng tự nhiên. Ta có chuyện này quan trọng. A Con vội buông đôi đũa xuống hỏi nhanh. Có phải chuyện chia tài sản không mẹ? Bà cụ hấp háy đôi mắt gật đầu. Mọi người lại rời bàn tiệc, ông Tính bảo với Thủy Tiên, con cho người dọn dẹp, cha mẹ có chút chuyện dạ, Thủy Tiên đi rồi, ông Tính trở về phòng khách cùng bà Thủy, bà An ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, bà trịnh trọng tuyên bố, hôm nay nhân ngày tập hợp gia đình đầy đủ. Mẹ có quyết định như thế này, cả cái cơ ngơi ông ngoại con để lại và bao năm mẹ tần tảo ra sức dành dụm, tất cả đều chia cho các con. A Con vội hỏi, đôi mắt mở to, chia như thế nào, sao mẹ không bàn trước, ông Tính lên tiếng, đây là quyết định của mẹ, mẹ có toàn quyền quyết định, đâu cần bàn với ai, và lại đâu còn ai để bàn, thì anh em chúng ta. Bà tỷ xen vào, theo chị thì không cần, mẹ tự quyết định, cụ An gật gù, con ba, thằng hai nói đúng, vậy bây giờ các con nghe mẹ phán quyết. Không được cãi, A Con và Tiểu Hà ấm ức trong bụng, thì sao cũng được. Nghĩa là các con bằng lòng, mọi người lại im lặng. Bà cụ An lên tiếng, đây là phần của con. Út con vợ chồng con được, quyền sử dụng ngôi biệt thự ở Vũng Tàu. Căn nhà to lớn và đẹp của cha. Con để lại đó, con bằng lòng chứ, bằng lòng. Cảm ơn mẹ, Tiểu Hà sung sướng vô vàn. Cô mừng rỡ ôm cánh tay, chứ con định nói gì đó. Bỗng chú con đanh nét mặt lại vẻ như chờ đợi gì. Không lộ vẻ vui mừng gì cả. Có vẻ nôn nóng, A Con lên tiếng, còn anh hai. Chị ba, bà cụ An hắng giọng rồi tiếp. Chị ba con là gái nên mẹ chỉ cho cô này 100 cây vàng tùy ý con sử dụng, 100 cây vàng. Oi trao hơi nhiều đó mẹ, 100 cây vàng thả sức mà tiêu xài. Tiểu Hà tiếc rẻ, cô này thiệt là... Bao nhiêu đó chú con chỉ xài 10 ngày là xong. Chú con nhăn mặt, chị nói quá cho em rồi. Vậy chị đổi cho em đi. Chị lấy ngôi biệt thự ở Vũng Tàu. Bà tỷ bĩu môi, chị kinh doanh vàng bạc đa quý. Mẹ cho chị như vậy là hợp lý rồi. Chị lấy biệt thự để làm gì? Cậu cho mướn cũng tốt vậy, thôi đừng cãi nữa. Nghe mẹ quyết tiếp kìa. Tiểu Hà bịt nhẹ miệng chồng. Bà cụ cười nói tiếp, anh hai nuôi mẹ. Và lại nó rất hiếu thảo, mẹ cho hai vợ chồng khách sạn ở Vũng Tàu dành cho con bé Thủy Tiên sau này. Bà An chưa dứt, A Con đùng đùng ngồi dậy, con phản đối. Mẹ chia như vậy là không được rồi. Bà cụ An chừng hửng, vậy con muốn gì hở út, con muốn mẹ đổi khách sạn Thủy Tiên cho con. Con nhường lại cái biệt thự ở Vũng Tàu cho anh hai. Mẹ đồng ý chứ, A Con nói một hơi chẳng cần suy nghĩ. Cụ An lắc nhanh đầu. Mẹ đã quyết không được đổi chát nghe chưa, tại sao, bởi vì điều này mẹ đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Con hiểu chứ, nhưng con không đồng ý. Mẹ thiên vị, A Con hét lớn, mẹ giải thích lại đi, không. Mẹ không thể thay đổi lời nói của mình được, được mà. Con chỉ muốn khách sạn thôi, vì ở đấy dễ hái ra tiền. Ông tính bực mình, tỏ vẻ bất mãn, chẳng lẽ cái khách sạn ấy tôi chẳng biết buôn bán hay sao? Cái gì mà giao cho chú giống như giao trứng cho ác? Chỉ mấy ngày là nó đi theo ông theo bà. A Con tức tối cãi lại, anh nói sao? Tôi làm tiêu tan sự nghiệp của ai? Bao giờ, anh không được nói xấu nghe chưa? Nếu không tôi không nhịn anh. Ông tính sừng sồ, mất bình tĩnh, không nhịn tôi thì chú làm gì nào? Tôi chưa nói, với mẹ là chú từng ăn chơi. Đàng điếm, chú tiêu bao nhiêu tài sản của gia đình này của cha ông tạo ra chú biết chưa? A Con giận dữ long đôi mắt lên cố cãi, anh hai tôi nể anh. Anh đừng ỉ làm anh mà ăn hiếp tôi nhá. Tôi nhịn anh nhiều rồi đó. Tại sao anh dám nói xấu tôi, nói xấu mày à, hay tự bản thân mình xấu? Chú có đến chỗ cờ bạc không? Chú có làm tiêu tan xưởng dệt của mẹ tạo ra không? Rồi mấy chiếc xe của gia đình này lần lượt vào tay của ông Nam Phát. Có không? Có, ừ, thì tôi bán cho ông ta mà, bán sao còn than nghèo, ừ, vì nghèo không tiền xài mới mượn tạm để bán. Chứ giàu tôi bán làm gì, chú mà nghèo ư? Bao nhiêu tiền bạc chú nướng vào sòng bạc tôi chẳng biết sao? Chú định chạy trối à, anh, còn dám nói, A Con cung tay lên định chộp lấy ông tính, nhưng ông đã né sang bên. Bà cụ An hoảng quá vội la lên, A Con con tệ như vậy sao? Vậy mà mẹ chẳng hay, biết gì, bây giờ con còn hung dữ với anh con, mẹ dạy con như thế nào? Con nhớ không, vừa nói bà cụ vừa khóc bù lu bù loa, trời ơi! Ông về đây mà xem thằng con trai của ông nó tệ quá. Cả dòng họ mình chưa ai tệ như con làm cha con xấu hổ. Làm sao ông ấy dám nhìn tổ tiên hở con, mẹ đừng nghe anh ấy. Anh hai thù con nên nói vậy, ai thù ghét gì chú không biết lỗi của mình, mà còn đổ tội cho người khác, thật quá đáng. A Con đứng bật dậy cầm cái ly định ném ông tính. Bà An thấy vậy chạy vào can, thật là oan nghiệt. Con ơi đừng làm vậy, A Con nắm tay mẹ hỏi gặng, bây giờ mẹ có đổi khách sạn Thủy Tiên cho con không, không? Bà An nói giọng chắc nịch, nếu không đàng hoàng tao sẽ không cho cái biệt thự ấy. Nói chi khách sạn Thủy Tiên, mẹ nói gì, mẹ có xem con là con không? A Con vừa nói tay vừa cua bình trà rơi xuống nền gạch vỡ tan tành. Tiểu Hà đứng lên kéo tay chồng, anh bình tĩnh lại đi. Mình thương lượng sau với anh hai, đừng làm mẹ giận, ông tính nói thêm, đó mọi người thấy chưa? Nó vốn ăn chơi ngang tàng, tất cả vào tay nó đều ra cho cả. A Con hét lên, anh nói sao? Chú Con nhặt vội chiếc bình vỡ lên dư dư trước mặt. Ông tính, bà Thủy sợ hãi kéo tay ông tính ra. Bà tỷ giữ chặt cụ An. Cụ, chồm lên, trời ơi! Bây giờ tụi bây giành của phải không? Tính ơi, con ơi, các con, nói đến đây bỗng cụ im bặt. Nhìn lại bà tỷ thấy cụ đã nhất lịm trên tay mình. Bà luống cuống, mọi người im đi. Mẹ, làm sao rồi, mau gọi bác sĩ. Từ hôm ấy, cụ An nằm liệt một chỗ. Cụ không muốn dậy, ai đỡ cụ thì cụ ngồi, ai đút thì cụ ăn. Cụ chẳng nói chẳng rằng. Hàng ngày bà Thủy và Thủy Tiên thay nhau chăm sóc, vợ chồng chú Con cũng chạy tới chạy lui nuôi hết lòng lo cho mẹ tỏ ra. Rất hiếu thảo, có vẻ ăn năn chuyện đã làm. Đến một hôm, bà cụ vui vẻ trở lại. A Con nắm tay cụ năn nỉ, mẹ ạ, mẹ bỏ qua cho chúng con chuyện cũ nha. Cụ An gật đầu, ánh mắt bà có vẻ ưu tư lẫn đồng tình. Con lấy nước sâm cho mẹ uống nhé, ừ, chờ cho bà cụ uống xong tách trà sâm mát rượi. À, con mon men đến gần ngồi xuống ghế sát bên chiếc giường phủ tấm nhung. Xanh nhạt thanh thoát đỡ cụ nằm xuống, tay quạt đều đều cho mẹ, thật ra. Mẹ à, con ngắt lời. Khó hiểu làm cho cụ An thấp thỏm, có chuyện gì hở con, mẹ đừng dày la con. Con mới dám nói, ừ, mẹ không la dày gì con đâu. Con yên chí, nhìn vẻ mặt nhân từ của mẹ, ta còn nghĩ rằng cụ An rất thương mình nên chú lên tiếng, mẹ ạ, con đã bán ngôi biệt thự ở Vũng Tàu. Hiện, giờ con đang thiếu nợ, mẹ nên gọi anh hai đến nhường cho con khách sạn. Ấy đi, chỉ có nơi đó con mới cất mặt lên được, mẹ đâu có muốn con nghèo. Con chết hở mẹ, bà cụ trầm ngâm một lúc rồi nói, con đã bán biệt thự ấy rồi ư, lấy gì mẹ đổi cho nó, mẹ à, anh chị hai rất giàu có. Cả cơ sở lớn làm, ăn to tát cần gì phải kinh doanh khách sạn, chỉ riêng ngôi nhà này cũng, trị giá mấy trăm cây vàng rồi, chỉ cần mẹ bảo anh ấy nhường khách sạn. Thủy Tiên lại cho con thì tất cả đều êm xuôi cả, ừ, được rồi để mẹ gọi nó vào đây. Ta có năn nỉ thêm, mẹ này, không phải con chê ít nhiều, nhưng anh chị hai chỉ có một gái, còn con hai thằng con trai, nên nuôi nó cũng mệt, phải lo tương lai cho nó. Chuyện này hợp lý mẹ nhỉ, không hiểu sao cụ An gật đầu, ta con chạy vội ra gọi vợ chồng ông Tính vào. Hai người lật đật chạy vào, mẹ cho gọi chúng con. Bà An ra hiệu cho hai vợ chồng ngồi xuống rồi bà từ tốn nói, mẹ đã nghĩ kỹ rồi. Làm anh con nên nhường cho, em, nó đang gặp khó khăn. Thôi con nhường cho em khách sạn Thủy Tiên, rồi mẹ bù cho con thứ khác. Ông Tính chợt hiểu ra, thì ra bấy lâu nay nó tỏ ra, hiếu thảo, tốt đẹp lui tới đây chỉ vì khách sạn Thủy Tiên. Nếu không có khách sạn này, chắc gì A Con lo cho mẹ. Nghĩ thế nên ông sừng sộ chỉ vào mặt A Con, mày vẫn chưa từ bỏ ý định xấu đó ư, tao giữ khách sạn Thủy Tiên là tao giữ cho cả. Dòng họ, biệt thự Vũng Tàu mới đây đã ra đi theo ông theo bà rồi đó. Giao khách sạn cho mày được mấy ngày, anh im đi. Đồ tham lam, còn mày đồ chơi bời. Trác Táng, vô lương tâm, tụi bây im hết đi. Tụi bây dành ăn cơm hả? Thái độ, lời nói của cụ An trở nên lần thần tự lúc nào không biết tính. Mau đi lấy ngôi biệt thự về cho tao. Bà đứng lên níu lấy chú con, mày đem về cho tao 10 ngôi biệt thự nha. Nhớ đủ màu tao mới chịu. Cả hai đều giật mình ngưng cãi lộn. Cụ An trở nên điên đại từ hôm ấy. Miệng cụ cứ lảm nhảm, trả ngôi biệt thự lại cho tao. Thằng nào bán? Thằng nào mua, trả đây, ngôi biệt thự này tôi mua mấy trăm cây vàng vị, chi, làm cả 10 năm, nó bán có một ngày, nó ăn hết, mau trả lại đi, tiếng của cụ An làm nhảm suốt ngày làm mọi người, cuống cuồng, ông Tính lo cho cụ đủ thứ, nhưng bà cụ chẳng bao giờ trở, lại bình thường, bà đã điên loạn, cách trương.